Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 263, bí pháp giải trừ. Đại trưởng lão, cần gì phải ra lời này đâu? Nghe lời nói của đại trưởng lão, tam trưởng lão cũng không hiểu rồi. Hai, ta nói như vậy cũng là vì toàn bộ xà nhân tộc cân nhắc đi. Cho dù Mỹ Đỗ Toa rời khỏi, chúng ta xà nhân tộc còn có Nguyệt Mị, và ba chúng ta cái lão già tọa chấn, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Nhưng nếu là hôm nay cùng cái này tiểu hữu liều chết người chết ta vong, chúng ta xà nhân tộc định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đại trưởng lão cũng không muốn cùng Tiêu Nhàn xích mích. Một hiệp xuống, hắn cũng cảm nhận được Tiêu Nhàn át chủ bài có bao nhiêu mạnh mẽ. Cho nên trong nháy mắt cảm giác thừa nhận kết giao bằng hữu cũng là một kiện mười phần chuyện không. Tôi, đây, nghe lời nói của đại trưởng lão, tuy rằng không có tật xấu gì, nhưng đây là tỏ rõ là muốn hướng Tiêu Nhàn cúi đầu. Tâm lý khẳng định không cam lòng a, ta là đại trưởng lão, sự tình cứ quyết định như vậy, ta tin tưởng Tiêu Nhàn tiểu hữu cũng không lại bởi vì chuyện ngày hôm nay cho chúng ta xà nhân tộc không qua được. Đồng dạng ta cũng cho rằng Tiêu Nhàn tiểu hữu có biện pháp giải quyết tốt hơn sạch Mỹ Đỗ Toa trên thân phiền toái. Đại trưởng lão cũng không có nói nhảm nhiều, thẳng tiếp ra lệnh, hơn nữa cho Tiêu Nhàn gửi một cái ánh mắt. Nhận được đại trưởng lão mệnh lệnh, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng không thể nói gì được. Tại cường giả trước mặt cúi đầu, vô luận như thế nào đều không phải một kiện chuyện mất mặt. Đại trưởng lão thật là người thống khoái. Nếu như chiếu theo ý của ta làm, ta nguyện ý cho các ngươi xà nhân tộc kết giao bằng hữu. Tiêu Nhàn nghe đại trưởng lão này nói mỗi một câu nói, lỗ tai một hồi thoải mái. Nếu là không có cái như vậy hiểu biến thông người, Tiêu Nhàn sợ rằng lại phải tại hệ thống chỗ đó xuất khẩu máu. Được, Tiêu Nhàn tiểu hữu, lời này chính là ngươi nói. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão nghe ta hiệu lệnh. Đại trưởng lão nghe Tiêu Nhàn sảng khoái đáp ứng, lập tức đối với những khác hai cái trưởng lão tiến hành phát hiệu lệnh. Đối với ở hôm nay chuyện này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão xoay đầu lại suy nghĩ một chút cũng phải. Cùng có thể sống lâu một chút, cần gì phải gấp gáp chịu chết đi. Mặt mũi không mặt mũi có trọng yếu không? Sống sót không tốt sao? Bắt đầu đi. Vâng, vâng. Nói xong, ba vị trưởng lão liền nhất tề đem Mỹ Đỗ Toa vây đứng ngay ngắn đội hình, sau đó liền bắt đầu phát công rồi. Hướng theo ba vị trưởng lão đấu khí bước vào Mỹ Đỗ Toa thân thể, cũng không biết xúc động phương pháp gì, Mỹ Đỗ Toa linh hồn từ từ bắt đầu ổn định lên. Tiêu Nhàn nhìn thấy màn này cũng là hài lòng gật đầu một cái. Không biết qua bao lâu, Mỹ Đỗ Toa linh hồn rốt cuộc trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà ba vị này trưởng lão từng cái một cũng là mồ hôi đầm đìa. Bí pháp này giải trừ đều như vậy tốn sức, có thể thấy được cái bí pháp này là nhân vật mạnh cỡ nào a. Đây gọi là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nhìn thấy hoàn thành nhiệm vụ ba vị trưởng lão, Tiêu Nhàn cũng là lần nữa dùng linh hồn ấn ký đối với Mỹ Đỗ Toa linh hồn tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Nhìn thấy bởi vì linh hồn vấn đề mà dẫn đến hôn mê Mỹ Đỗ Toa nằm trên đất không nhúc nhích, khẽ cắn môi đỏ, bộ dạng thùy mị có thể nói là mười phần đủ, gây ra Tiêu Nhàn đầu này cá mặn cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Xác định ba vị này trưởng lão triệt để giải trừ bí pháp, hơn nữa không có lưu lại tay chân gì sau đó, Tiêu Nhàn liền tại Mỹ Đỗ Toa trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Mỹ Đỗ Toa liền hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp chuyển vào Tiêu Nhàn ống tay áo, sờ thói quen tiểu la lị đầu. Đây chợt sờ một cái nữ vương đầu, ngươi cũng đừng nói, thật đúng là có khác một loại cảm thụ đi. Các vị trưởng lão, ngại ngùng, Mỹ Đỗ Toa hôm nay ta liền muốn mang đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy cũng không muốn xích mích mấy vị trưởng lão. Mình cũng chắp tay nói ra, Tiêu Nhàn cũng không dám lại đem Mỹ Đỗ Toa đặt ở xà nhân tộc rồi. Vì mình tiểu lô ly, hắn gặp thời khắc giám đốc Mỹ Đỗ Toa. Hừm, bất quá lão phu có một điều thỉnh cầu. Xà nhân tộc đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Nhàn mang đi Mỹ Đỗ Toa đã trở thành chắc chắn, cho nên cũng sẽ không làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Thỉnh cầu gì? Tiêu Nhàn nhìn thấy đại trưởng lão này, mười phần không giải thích được nói. Lão phu chỉ là muốn để cho Tiêu Nhàn tiểu hữu bảo vệ Mỹ Đỗ Toa linh hồn. Chỉ như vậy mà thôi. Đây xà nhân tộc đại trưởng lão ngược lại không lo âu Mỹ Đỗ Toa sẽ nhận được nguy hiểm, hắn chủ yếu lo lắng chính là Tiêu Nhàn sẽ đem Mỹ Đỗ Toa linh hồn nghĩ đủ phương cách cho xóa đi. Hắc, ngươi đừng nói, ngươi nói vừa vặn nhắc nhở ta. Tiêu Nhàn nghe lời nói của đại trưởng lão, ánh mắt sáng lên nói ra. Đại trưởng lão, ngoặc kép, FML, tạo nghiệt a, yên tâm đi, ta không sẽ động thủ đấy. Tiêu Nhàn nhìn thấy ánh mắt âm tình bất định đại trưởng lão nói ra. Kỳ thực chuyện này đại trưởng lão lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tiêu Nhàn là căn bản không thể nào làm như vậy. Một là thật không biết làm. Hai là chẳng muốn làm. Ba là không biết xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới kia cao lãnh nữ vương, hắn là làm sao cũng không xuống tay được. Được, như vậy thì tốt. Đại trưởng lão nghe Tiêu Nhàn lời hứa, gật đầu liên tục trầm trồ khen ngợi. Nếu mà mấy vị trưởng lão không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo từ. Tiêu Nhàn nhìn một chút không có bất kỳ nghi vấn mấy vị trưởng lão, liền chắp tay nói ra. Hai, đánh từ đâu tới về đâu đi thôi. Tiêu Nhàn còn chưa vừa xoay người lại, liền lại nghe được đây quen thuộc lời nói. Tiêu Nhàn, ngoặc kép. Tiêu Nhàn cũng không có lý biết, sự tình đã hoàn thành, là thời điểm nên rời đi rồi. Tiêu Nhàn đi thẳng tới Tử Tinh Dực Sư Vương bên cạnh. Hắn nhìn thấy kia sư tử đang nằm ở chỗ này, ánh mắt nhắm, khóe miệng cười ha hả giữ lại nước miếng, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Đùi gà đùi gà, ta đùi gà, trong giấc mộng, Tử Tinh Dực Sư Vương mơ mơ màng màng nói ra. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, người khác đều vội vàng không thể tách rời ra. Con mẹ nó cái này bức cư nhiên ngủ thiếp. Tiêu Nhàn cũng không hiểu, vì sao bên người hắn ngoại trừ nữ nhân ra, khác mỗi một người đều là mặn không thể lại mặn cá mặn. Lẽ nào cá mặn thật biết hút dẫn cá mặn sao? Đứng lên cho lão tử. Tiêu Nhàn nhìn thấy đây Tử Tinh Dực Sư Vương lại là ngủ. Lại là nói mớ một hồi cũng là mười phần đến khí. Đối mặt Tử Tinh Dực Sư Vương cái này hỗn tử, tốt nhất phương thức giải quyết chính là dựa theo bờ mông trực tiếp tới bên trên hai chân. Dốc sức cuối cùng xuất kỳ tích, Tử Tinh Dực Sư Vương cho dù ngủ lại hương, bị Tiêu Nhàn đá lên như vậy hai chân, cũng là tỉnh lại. Còn mẹ nó, là ai đoạt lão tử đùi gà? Tử Tinh Dực Sư Vương cảm giác lập tức liền muốn ăn đến đùi gà cứ như vậy từ trước mắt biến mất. Trong lúc nhất thời cũng không nhịn được gọi hô lên. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn cũng càng khí. Trực tiếp lại cho Tử Tinh Dực Sư Vương bổ túc hai chân. Gà, đùi gà, ta để cho con mẹ nó. Con mẹ nó, đùi gà. Tiêu Nhàn lời nói hướng theo đả kích cảm giác tiết tấu cùng nhau mà ra. Trong nháy mắt gây ra Tử Tinh Dực Sư Vương thanh tỉnh không ít. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng biết rõ mình lúc này lại phải lạnh. Vội vàng lắc lắc cái mông to hướng về Tiêu Nhàn dưới quần đi tới. Để bày tỏ cầu xin tha thứ. Lúc này, Tiêu Nhàn cũng chú ý tới. Kia xà nhân tộc ba vị tam lão. Không biết lúc nào đã uống rồi đại trà, giống như nhìn trò khỉ giống như đối với Tiêu Nhàn bên này chỉ trò trò. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, ngu xuẩn, còn không mau một chút. Đây Tử Tinh Dực Sư Vương thấy thế nào làm sao đến khí. càng nghĩ nhanh lên một chút đi. Hắn càng cùng Tẩu Tú tựa như lải nhải hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.